hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem 114. Tôi tham gia một chương trình tạp kỹ. Với tư cách người bình thường chấm điểm trang trí nhà cho các ngôi sao. Các khách mời khác đều chấm điểm rất cao. Chỉ có tôi chấm cho ảnh hậu một điểm. Cái trận cầu tự này của cô bày không đúng. Cầu được toàn là TH, ICS, S. Trận đào hoa bày ở đầu giường thì không tệ. Nhưng chiêu là đào hoa cho chồng cô. Trên mạng đồn rằng, ảnh hậu hôm đó tức giận đến S. ẩy thai nhập viện. Fan hâm mộ phẫn nộ, ép tôi đến bệnh viện dập đầu xin lỗi ảnh hậu. Nhưng không ngờ, ảnh hậu nhìn thấy tôi liền khóc lóc quỳ xuống. Linh Châu đại sư, cầu xin cô cứu con tôi. Ủa, sao lại là nhà thô thế này? Hôm nay tham quan là căn hộ cao cấp của tiểu sinh đang nổi lục ngạn trong khu dân cư cao cấp. Vừa bước vào cửa, tôi đã kinh ngạc, tường bẩn loang lổ. Sàn nhà thô ráp như xi măng, có vài chỗ dây điện còn trần ra ngoài. Cả căn nhà trông như một tòa nhà bỏ hoang đang xây giờ, toát lên vẻ tiêu điều khắp nơi. Trông giống như một tòa nhà bỏ hoang xây giờ. Phụt, nghe tôi nói vậy, cô gái trẻ bên cạnh che miệng cười duyên. Cô không hiểu thì đừng nói bậy. Nhà anh lục trang trí theo phong cách series đang thịnh hành nhất đấy. Cái vị bê tông cốt thép thô ráp này có vẻ đẹp tự nhiên và mộc mạc nguyên thủy nhất. Sống trong nhà sẽ thấy lòng rất yên tĩnh. Loại nhà quê như cô sẽ không hiểu đâu. Lục ngạn liếc nhìn cô với vẻ tán thưởng. Cô Trương cầm quả không hổ danh là nhà thiết kế nội thất nổi tiếng. Con mắt rất tinh tường. Trương cầm là một phú nhị đại. Học nghệ thuật ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp về nước, cô đã tổ chức một triển lãm nghệ thuật cá nhân rất hoành tráng. Nghe nói lần này tổ chương trình mời cô, phí xuất hiện là 50 vạn. Không giống như tôi, chỉ có 5 vạn. Chương trình này nói là mời người thường chấm điểm trang trí nhà cửa cho các ngôi sao. Nhưng thực ra giám khảo không phải là người bình thường. Tôi là một đạo sĩ, xem tướng số trực tuyến, có hàng triệu người hâm mộ. Cũng coi như là một hot girl mạng. Một giám khảo khác là thái tử của công ty bất động sản lớn nhất thành phố. Chu Kỳ, ngoại hình tuấn tú, khí chất ngông nghênh, phí xuất hiện của anh ta là 150 vạn. Tôi ai oán nhìn anh ta. Tiền, quả nhiên chỉ chảy về những người không thiếu tiền. Chu Kỳ cảm thấy ánh mắt của tôi, cho rằng tôi muốn anh ta giúp đỡ giải vây. Anh ta nhướng mày, khoanh tay trước N, G, Ư, C cười nhạo tôi. Nghe nói Lục Linh Châu đại sư là một đạo sĩ, hẳn là có những kiến giải khác ở những góc độ khác. Hai chữ, đại sư, được nhấn mạnh một cách cố ý, nghe rất khoa trương, giọng điệu của anh ta không thiện cảm, không giống như giải vây, mà giống như đào hố cho tôi nhảy vào. Bọn phú nhị đại du học này thật sự không có chút lòng kính sợ nào đối với văn hóa truyền thống. Nhưng căn nhà này quả thật tồn tại không ít vấn đề. Tôi quay sang Lục Ngạn, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu chân thành. Nhà cũng như người đều có trường khí của riêng mình. Nhà của anh phong khí tiêu điều, âm khí quá nặng. Anh sống trong nhà này lâu rồi, người sẽ càng ngày càng không có tinh thần. Cứ về đến nhà là cảm thấy tứ chi vô lực, đầu óc choáng váng. Những điều này đều là vì căn nhà này đã hút dương khí của anh. Hiện trường đột nhiên im lặng, sau đó cười ồ lên. Chu Kỳ cười đến cong cả lưng, xoa bụng hai cái rồi đột nhiên đứng thẳng dậy, sắc mặt âm u. Trước đây cô dùng cái kiểu nói này, lừa nhà tôi 200 vạn phải không? Tuy rằng 200 vạn không là gì, nhưng tôi ghét nhất là kẻ lừa đảo. Càng về sau, giọng điệu anh ta càng trở nên lạnh lùng, ánh mắt không thiện cảm. Tôi quả thật đã xem phong thủy cho nhà họ Chu. Nhà họ Chu trước đó nhận một dự án của chính phủ, phải xây xong một tòa nhà văn phòng trong vòng 6 tháng. Nhưng khi đào móng, lại xảy ra chuyện lạ. Ngày đầu tiên đào được một ổ rắn, ngày thứ hai đào được một ổ rết, ngày thứ ba đào được một ổ chuột. Công nhân sống trong công trường cũng không ngừng gặp tai nạn. Chỉ riêng tiền bồi thường tang lễ cho công nhân đã tốn hàng nghìn vạn. Đây là dự án của chính phủ, tiến độ gấp rút, một khi không thể bàn giao đúng thời hạn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chu lão gia lo lắng đến nỗi miệng nổi một loạt mụn nước. Nhờ rất nhiều người mới cầu được đến tôi. Dưới móng nhà đó là một ngôi mộ hạ nguyên, rất tà môn. Để phá giải ngôi mộ hạ nguyên này, tôi suýt chút nữa đã mất mạng. Thu 200 vạn cũng đâu có quá đáng. Thấy tôi nhíu mày không nói gì, Chu Kỳ bước lên đi đến đối diện tôi. Anh ta nhìn tôi từ trên cao xuống, lạnh lùng cười. Tôi đến chương trình này là để bóc trần bộ mặt thật của cô, để cho những người hâm mộ mù quáng của cô thấy vị đại sư mà họ quan tâm thực ra chỉ là một kẻ thần côn làm ra vẻ bí ẩn. Chửi fan của tôi thì được, nhưng không được chửi tôi. Tôi cũng học theo anh ta lạnh lùng cười, lấy điện thoại ra gọi. Một giọng nói rất nịnh nọt truyền ra từ điện thoại, vì bật loa ngoài nên giọng nói rất lớn. Ấy ra Linh Châu đại sư, tôi nói sao sáng nay chim khách đã kêu rồi. Hóa ra là cô gọi điện cho tôi. Gần đây sức khỏe của cô thế nào? Có gì cần đến lão Chu này, cô cứ phân phó. Trong ánh mắt mờ mịt và kinh ngạc của Chu Kỳ, tôi giơ điện thoại lên ghé sát miệng. Ông chủ Chu khách sáo rồi. Hôm nay vừa hay gặp con trai của ông. Anh ta nói tôi là kẻ lừa đảo, nhất định bắt tôi trả lại tiền cho ông. Ông cho tôi một tài khoản đi, tôi chuyển cho ông 200 vạn. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Cách chương.